Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tân Vớt, Editor, Mã Mã, Tư Đồ Giật lập tức ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Nhìn theo ánh mắt nhược nhiên, hắn thấy một người phụ nữ trung niên cầm chiếc túi đứng ở trước cửa của trung tâm. Cả người ăn mặc hàng hiệu, nhưng có vẻ không vui, hình như đang muốn xả giận. Tại sao Trầm Nhược Nhiên lại tránh né người phụ nữ trung niên này? Tư Đồ Giật hơi nghi ngờ, chuyển mắt nhìn về phía Nhược Nhiên. Cô hơi thở căng thẳng, tay Nhược Nhiên khẽ chống lồng ngực, thân thể hấp dẫn dựa vào hắn. Nhược Nhiên đang khẩn trương nhìn người phụ nữ đó, nên chẳng quan tâm tới khoảng cách giữa mình và hắn gần cỡ nào. Tư Đồ Giật gửi mùi thơm trên cơ thể Nhược Nhiên, chỉ cần cúi đầu xuống, là có thể hôn lên tóc của cô, chỉ cần nhẹ nhàng đưa tay lên, là có thể ôm Nhược Nhiên vào lòng, cặp mắt light blue sâu thẳm, hắn nhẹ nhàng hít sâu một hơi, đè nén xuống rung động trong lòng. Nhược Nhiên kéo Tư Đồ Giật núp ở góc kia, ánh mắt cô rét lạnh, nhìn người phụ nữ trung niên ở ngay cửa tòa nhà trung tâm đó. Tay không tự chủ nắm chặt, mang theo thù hận nhè nhẹ, tính tình Nhược Nhiên vốn hiền hòa, chưa từng dùng ánh mắt như thế nhìn bất cứ ai, nhưng cái người phụ nữ trung niên này, lại khiến lòng Nhược Nhiên lạnh dần. Bây giờ Tư Đồ Giật không có tâm tư đi nhìn cái người phụ nữ trung niên kia. Thân thể Nhược Nhiên dán chặt vào hắn, hắn dùng sức rất lớn, mới có thể khống chế được mình. Một mùi hương thoang thoảng còn phảng phất bay ra từ người Nhược Nhiên. Mùi hà hương khiến người ta say mê. Hai tay Tư Đồ Giật nhẹ nhàng buông xuống, nắm chặt tay lại rồi bỏ ra rất nhanh. Ánh mắt light blue thâm thúy giống như muốn kéo người ta vào. Cuối cùng, thấy người phụ nữ trung niên kia vẫy một chiếc xe taxi rời đi. Nhược Nhiên vội vàng chạy ra từ góc kia, nhìn xe taxi rời đi, ánh mắt cô oán hận. Cuối cùng, thấy Nhược Nhiên chạy ra, Tư Đồ Giật hít sâu một hơi, đè nén rung động trong lòng rồi chạy theo. Sao vậy, đó là ai? Tư Đồ Giật nghi ngờ hỏi. Cậu có thể đuổi theo xe taxi kia không? Nhược Nhiên lạnh lùng mở miệng. Không giống bình thường, Tư Đồ Giật nhìn vẻ mặt Nhược Nhiên, gật đầu, cười nói, dĩ nhiên có thể, cách chương.